Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, chương 09, Giang Trung Bạch. Chu Bình Nguyệt nghe đạo, giọng dịu dàng không thuận theo nói. Sư đệ hảo hảo bất công, chỉ cấp ngươi Lý sư tỷ biểu hiện ra, liền quên ngươi Chu sư tỷ rồi. Lý Quân Ninh kia đẹp mắt đại mi có chút một cái nhăn mày. Tựa hồ đối với Chu Bình Nguyệt đùa giỡn có chút khó chịu. Nàng xưa nay đối nam tử không giả vu sắc, một lòng chỉ muốn tu đi. Chỉ là hôm nay xem Tần Đình một cái thần thông liền phá vỡ Trương trưởng lão phòng ngự thần thông. Có chút nóng lòng không đợi được thôi. Tần Đình nhìn xem Chu Bình Nguyệt kiều mị dáng vẻ, lại nhìn xem Lý Quân Ninh thanh lãnh bộ dáng, chỉ cảm thấy hai người này cùng một chỗ, quả nhiên là cái là mỹ mạo như tiên. Chỉ bất quá một cái nhiệt tình như lửa, một cái thanh lãnh như băng, thật không hổ là huyền thiên hai thú. Tần Đình mỉm cười, Chu sư tỷ nói đùa. Lạc Viễn ở bên cạnh xem chính là lại là hâm mộ lại là bội phục. Chu Bình Nguyệt nàng này tuy nói có chút dài tay áo thiện múa, nhưng là đối nam tử như thế thân cận còn là lần đầu tiên. Lý Quân Ninh càng không cần nói, băng sơn mỹ nhân là cái võ si, trong mắt chỉ có tu hành không có cái khác. Không ít có lòng ái mộ nam đệ tử thấy được nàng thanh lãnh không gợn sóng nhãn thần liền thẹn xấu hổ nhượng bộ, thế mà cũng đối Tần Đình thấy hứng thú. Tuy nói chỉ là đối Tần Đình tự sáng tạo thần thông có hứng thú, nhưng là đối thần thông có hứng thú nói rõ đối người cũng không xa mà. Lạc Viễn bội phục nhìn xem Tần Đình, Tần sư đệ, thật là thần nhân quá thay. Tần Đình cùng mọi người nói giỡn sau một lúc, ước định thời gian, liền cáo từ, hóa thành một đạo hồng quang bay về phía tự mình linh phong. Vừa mới rơi xuống đất, chờ đã lâu Nhiếp U liền cười khanh khách tiến lên quỳ gối. Khom người nói, chúc mừng công tử thần uy vô biên, uy trấn huyền thiên. Chung quanh thị vệ thị nữ cũng cùng một chỗ quỳ gối. Khom người nói, chúc mừng công tử thần uy vô biên, uy trấn huyền thiên. Tần Đình mỉm cười, bất quá là hai cái sâu kiến thôi. Ngược lại là bị ta kiểm tra xong người giật dây. Nhiếp U nhãn thần ngưng tụ. Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, Tần Đình gật đầu nói. Không tệ, Nhiếp U âm thanh lạnh lùng nói. Vốn cho rằng vị này đã hành quân lặng lẽ, thành thành thật thật từ bỏ. Không nghĩ tới vẫn là không an phận. Tần Đình mỉm cười nói. Ha ha, lúc đầu ổn thỏa thánh tử chi vị bị đoạt, làm sao lại an tâm. Không cần để ý, đã tự mình nhảy ra ngoài, vậy liền dễ làm nhiều. Nhiếp U gật đầu nói phải, nhà mình công tử không thèm để ý, vậy cũng không cần để ý. Hắn đối Tần Đình lòng tin là mù quáng cuồng nhiệt. Nhiếp U nghiêm mặt nghiêm chỉnh, nói, còn có một chuyện, công tử, Diệp Thu xuất hiện. Tần Đình lông mày nhướn lên, ồ, Huyền Thiên Tông, một chỗ không biết tên linh phong. Một vị nam tử áo trắng tại một tòa nhà tranh cửa ra vào nhắm mắt nằm tại ghế mây. Phơi mặt trời, hắn khuôn mặt xưa cũ, tự có một phen hương vị, xem ra được không nhàn nhã. Nếu là bị ngoại nhân nhìn thấy, lại có ai sẽ tin tưởng người này là Huyền Thiên Tông đại sư huynh Giang Trung Bạch đâu. Giang Trung Bạch năm nay bất quá hơn 40 tuổi, lấy tu chân thật dài rằng giặc sinh mệnh mà tính vẫn là thanh niên. Cũng đã là thần đài cảnh cường giả, người này chẳng những cảnh giới tiến độ cực nhanh, càng đáng sợ chính là đạo pháp thần thông vừa học liền biết. Một hồi liền tinh, từng bị Huyền Thiên Tông một vị lão tổ tự mình lời bình đến có thiếu niên tông sư chi tượng. Năm đó danh tiếng vô lượng, cơ hồ là dự định thánh tử. Đáng tiếc về sau Tần Đình nhất phi trùng thiên, 16 tuổi nhập thần luân, 18 tuổi thần luân đỉnh phong. Quang mang cũng che đậy kín Giang Trung Bạch, mà Giang Trung Bạch cũng là tránh né mũi nhọn, không cùng Tần Đình chỗ tranh. Thậm chí hiện tại Huyền Thiên Tông đệ tử mới nhập môn nhóm chỉ biết có Tần không biết có sông vậy. Giang Trung Bạch thần sắc hơi động, thủ trưởng một thân, một khối ngọc phù xuất hiện tại lòng bàn tay. Hắn quan sát ngọc phù, cái gặp ngọc phù nổi lên hiện ra một cái tin tức. Tần Đình bước vào thần thông cảnh, Tống Trường Ca bị phế, Trương Trường Lão bị một kích trọng thương. Giang Trung Bạch mặt không thay đổi xem hết cái tin. Tức này, sắc mặt hơi có chút âm trầm. Tự mình vẫn còn có chút gấp. Cấp cho Tống Trường Ca kiện pháp bảo kia chẳng những không có trợ giúp hắn chèn ép Tần Đình. Ngược lại để cho mình cũng sớm bạo lộ ra. Mà Tần Đình tiến bộ nhanh chóng cũng làm cho hắn có chút sợ hãi. 16 tuổi nhập thần luân cảnh. 18 tuổi bước vào thần thông cảnh. Tu vi cảnh giới nhanh chóng nhường hắn cũng không nhịn được có chút không thể tưởng tượng cảm giác. Cũng làm cho trong lòng của hắn in ảnh càng lúc càng lớn. Tần Đình mặc dù tự thân cực kỳ xuất sắc, nhưng Giang Trung Bạch cũng có lòng tin cùng hắn đấu một trận. Thế nhưng là đáng sợ nhất vẫn là Tần Đình người sau lưng. Tần Đình cha, Tần thị nhất tộc tộc trưởng, Tần đế, người này không chỉ có tu vi là hư thần đại năng. Toàn bộ Đông Hoang cấp cao nhất nhân vật, càng là thủ đoạn thông thiên, đa mưu túc trí, có thể xưng nhất đại kiêu hùng. Những năm này, trong tông càng ngày càng nhiều trưởng lão cũng hoặc sáng hoặc tối đầu nhập vào hắn Tần thị nhất tộc. Cái này Huyền Thiên Tông gần như sắp họ nửa cái Tần. Mà hắn Giang Trung Bạch đâu? Tại hắn sư tôn Huyền Đạo Tôn tại thế thời điểm còn có thể cùng hắn Tần thị đấu một trận. Huyền Đạo Tôn cũng là một vị hư thần đại năng. Môn sinh cố lại trải rộng Huyền Thiên Tông. Cũng từ khi nhà mình sư tôn thọ nguyên tướng tận. Vì bảo vệ hắn Giang Trung Bạch leo lên thánh tử chi vị. Xung kích hóa thần cảnh bất hạnh sau khi ngã xuống. Tự mình có khả năng vận dụng lực lượng liền càng ngày càng ít. Nhà mình sư tôn lưu lại hương hòa tình cũng là dùng một lần thiếu một lần. Tựa như lần này mình vận dụng chấp pháp viện thực quyền trưởng lão Trương Trường Lão. Chấp pháp viện cao tầng liền chấp nhận. Thế nhưng là Giang Trung Bạch biết rõ. Việc này qua đi. Chấp pháp viện liền sẽ trở về trung lập lập trường. Thiếu hắn Huyền Đạo Tôn một mạch ân tình đã trả sạch. Ha ha, chắc hẳn qua không được bao lâu. Trương Trường Lão cái này kẻ đáng thương liền sẽ bị trục xuất chấp pháp viện a. Giang Trung Bạch nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tự nhủ, xem ra chính mình cũng muốn sớm làm chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.